Chương 431, lần này cho dù ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Tâm trí Viêm Hoàng Nghị kiên định vượt xa người thường. Chiêu khích tướng mà Lâm Lăng sử dụng hoàn toàn không có hiệu quả gì đối với hắn. Chỉ cần bộ mặt thật sự của hắn ta không bị lộ ra, như vậy có thể hoàn toàn trốn trong bóng tối. Bởi vì Lâm Lăng có rất nhiều át chủ bài, nên hắn ta thật sự không có cách nào nắm chắc, giờ hắn ta mời sư phụ ra mặt không biết có thể giết chết Lâm Lăng hay không. Sư phụ, lần này làm phiền ngài cùng ta diễn một vở kịch rồi. Bỗng nhiên Viêm Hoàng Nghị nhìn về phía sư phụ áo đen bên cạnh, cẩn trọng nói, tiếp theo đây làm phiền ngài ra tay một lần nữa. Người đàn ông áo đen hơi trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài một tiếng. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Số mệnh của người này rất lớn, nếu hắn tiếp tục sống chắc chắn sẽ cản trở tiền đồ phát triển của ngươi. Nói đến đây, ông ta âm thầm lắc đầu, khàn khàn nói, thừa dịp hắn còn chưa gia nhập Điện Tông, xử lý hắn ngay tại đây là thích hợp nhất. Nghe giọng điệu này dường như là một người đàn ông lớn tuổi. Ngay sau đó, một cổ linh lực dao động khiến người ta hoảng sợ tim đập liên hồi, không ngừng tản ra từ thân thể người đàn ông áo đen. Cổ năng lượng này làm cho linh khí của đất trời xung quanh chấn động, tạo thành luồng khí cường đại của thánh vực cảnh bao phủ cả khu vực này. Khí tức thật mạnh. Luồng khí mạnh mẽ làm cho trong lòng bọn Bạch Lân, La Hán cùng với bọn Đạt Vũ đồng loạt sợ hãi. Khí tức của người đàn ông áo đen này mạnh mẽ như vậy, mang đến một loại cảm giác khó thở bao trùm lên khắp người bọn họ. Quả nhiên là cường giả thánh vực. Lâm Lăng nhướng mày, ánh mắt hơi suy tư. Chú ý tới ánh mắt đầy suy tư của Lâm Lăng, trong lòng Viêm Hoàng Nghị cười lạnh. Khi Hoàng Cung xảy ra đảo chính, không phải do sư phụ còn đang bế quan tu luyện, thì kết cục chưa chắc đã như thế. May mà lần này sư phụ đã xuất quan, lại thành công đột phá đến thánh vực. Cảnh giới này, dùng để đối phó với đám tôm tép ở lãnh địa hỗn loạn này phải nói là dễ như trở bàn tay. Nếu không muốn chịu nhiều đau khổ thì tự mình phế đi tu vi, xuôi tay để đồ đệ ta tự mình xử lý. Ánh mắt người đàn ông áo đen lạnh lùng nhìn Lâm Lăng ở phía dưới, thản nhiên nói. Nằm mơ à? Lâm Lăng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới lời ông ta nói, thi triển phong chi ý cảnh mạnh mẽ phóng đi. Nhưng mà, hắn cũng không phát động tấn công mà chuyển người nhanh chóng phóng tới hướng khu rừng ngoài thành. Nghĩ Hoàng vừa chui vào lòng đất cũng bị Lâm Lăng thu vào không gian sủng vật của hệ thống. Muốn trốn sao? Khóe miệng Viêm Hoàng Nghị nổi lên một nụ cười trêu chọc. Lần này cho dù ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Ánh mắt người đàn ông áo đen không hề lo lắng gì, nhìn bóng lưng Lâm Lăng bỏ chạy, ông ta cũng không chần chừ nữa mà dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng bố, phóng thẳng về hướng Lâm Lăng chạy đi. Thân hình Viêm Huyền Nghị xẹt ra, theo sát phía sau. Mau ngăn bọn họ lại. Dùng linh dương pháo. Thấy thế, vẻ mặt Bạch Lân căng thẳng, quyết định hạ lệnh. Chương 432, Nghĩ Hoàng, ngăn cản ông ta. Lập tức, 20 chiếc linh dương pháo bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, toàn bộ sáng lên rực rỡ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm. Phù văn hơi chuyển động, một đường đạn pháo thật lớn điên cuồng bắn ra. Uy lực của linh dương pháo vô cùng mạnh mẽ, năng lượng dao động khủng bố có thể nói là một mối uy hiếp thật lớn đối với tu vi hiện giờ của Viêm Huyền Nghị. Hắn ta nhíu mày, nào dám tùy ý để đạn pháo bắn vào thân thể. Keng. Lập tức, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trên tay Viêm Huyền Nghị. Vô số đạo kiếm khí kích động trào ra, hung hăng ngăn cản những luồng đạn pháo kia. Bang bang. Tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. Một luồng năng lượng mạnh mẽ trút xuống, trực tiếp va chạm mạnh tới mức Viêm Huyền Nghị bị văng ngược ra xa, cuối cùng nặng nề nện xuống mặt đất phía dưới. Nhận thấy được tình huống phía sau, bóng người cường giả áo đen chợt dừng lại, muốn ra tay ngăn cản. Nhưng mà rất nhanh đã bị Viêm Huyền Nghị ngăn lại. Sư phụ, không cần để ý tới ta, xin người hãy giúp ta giết thằng nhãi kia. Ánh mắt Viêm Huyền Nghị lóe lên tàn nhẫn, lau sạch máu tươi vừa chảy ra trên khóe miệng, vẻ mặt oán hận lớn tiếng nói. Nếu ngươi đã muốn như thế, vi sư sẽ giúp ngươi chặt đứt tâm ma này. Nghe vậy, cường giả áo đen âm thầm thở dài. Ông ta nhìn ra được, trải qua mấy lần bại trong tay Lâm Lăng, nội tâm Viêm Huyền Nghị đã sinh ra tâm ma. Mặc dù Viêm Huyền Nghị là võ tu có thiên phú cực tốt, nhưng dưới ảnh hưởng của tâm ma, chắc chắn sẽ không cách nào đạt được thành tựu lớn gì trong võ đạo. Sau đó, người đàn ông áo đen cũng không nhiều lời nữa, ánh mắt tập trung vào bóng lưng Lâm Lăng đang chạy về phía khu rừng, ông ta bắt đầu dùng một loại tốc độ cực nhanh, phóng mình đuổi theo. Tốc độ của võ giả thánh vực cảnh nhanh đến kinh người. Trong vài giây ngắn ngủi đã lướt gần tới Lâm Lăng, khoảng cách chỉ còn khoảng hơn 10 mét. Nhất định phải kiên trì thêm một lúc nữa. Khi cường giả áo đen đuổi sắp tới, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, nhìn núi rừng phía trước, vẫn còn xa lắm mới tới. Hành vi này của hắn, bề ngoài nhìn như đang bỏ trốn nhưng thật ra là hắn có ý đồ khác. Đối mặt với cường giả thánh vực, cho dù là huy động hết quân lực của lãnh địa hỗn loạn cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể đánh lui đối phương. Chỉ có sử dụng hệ thống sủng vật mới có thể ép tổn thất giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng ở cửa thành, quần chúng vây xem rất nhiều, trong đó còn lẫn tai mắt của các thế lực khác. Vì tránh cho đám sủng vật hệ thống bị phơi bày, chỉ còn cách giả vờ chạy trốn, dẫn vị cường giả thánh vực kia tiến vào rừng, khi đó sẽ có thể chiến đấu mà không cần kiêng dè gì nữa. Nghĩ Hoàng, ngăn cản ông ta. Lâm Lăng thầm niệm, Nghĩ Hoàng lập tứ phóng ra từ trong không gian sủng vật hệ thống, toàn thân rực lửa, trực tiếp nhào về phía cường giả áo đen sắp đuổi tới. Chương 433, tàn hình sao? Chỉ là một con nghĩ thú, làm sao có thể ngăn cản ta? Nhìn Nghĩ Hoàng nhào tới, ánh mắt cường giả áo đen vẫn lạnh lùng, đột nhiên đưa tay ra. Ầm. Thoáng chốc, một cổ linh lực cực kỳ hùng hồn gào thét phóng ra, trực tiếp hóa thành một ảo ảnh năng lượng hình chuông khổng lồ, ầm ầm rơi xuống. Gần như ngay khi vừa va chạm, Nghĩ Hoàng lập tức bị đè mạnh xuống đất, bị gắt gao đè chặt lại. Phát hiện Nghĩ Hoàng bị kìm chân ngay trong một chiêu, trong lòng Lâm Lăng thầm trầm xuống. Quả nhiên thực lực của võ giả thánh vực mạnh hơn nhiều lắm so với nửa bước thánh vực. Đến Nghĩ Hoàng cũng không cách nào giữ chân ông ta lại dù chỉ một chút, chỉ thấy cường giả áo đen lại là tung ra một chưởng. Lượng linh lực mênh mông ngưng tụ khi nãy, đến giờ đây lại đột nhiên hóa thành một chưởng ấn thật lớn, trực tiếp tấn công về phía sau lưng Lâm Lăng. Một chưởng này ẩn chứa linh lực dao động cực kỳ khủng bố. Kích động vang lên từng trận âm thanh rít gào bén nhọn. Đòn tấn công này, uy lực còn mạnh mẽ hơn so với chiêu thức vừa rồi, khí thế thật dọa người. Lâm Lăng nhíu mày, cũng không chần chờ nữa, trực tiếp triệu hoán Kinh Kha ra. Nhưng mà, ở Kinh Kha lướt ra đã mở sẵn trạng thái tàn hình, cho dù đối phương có phát hiện, cũng không cách nào nhìn thấy bộ dạng thật của Kinh Kha. Xoẹt xoẹt. Kinh Kha vừa xuất hiện hai cánh vỗ vỗ liên hồi, thi triển ra kỹ năng ám ảnh quan sĩ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo công kích ánh sáng hình lưỡi đao liên tục phóng ra. Chỉ nghe một loạt tiếng nổ vang truyền ra, đạo linh lực hình chưởng ấn kia trực tiếp bị rạch ra hàng loạt vết thương, nhanh chóng tiêu tán. Hiện giờ Kinh Kha là sủng vật đẳng cấp SS, chiến lực đạt tới 60.000 giá trị, có thể so với cảnh giới thánh vực Linh Anh. Một khi hai bên giao đấu, có thể nói là thực lực tương đương. Hả? Thấy biến cố bất thình lình xảy ra, trong mắt cường giả áo đen hiện lên nét nghi ngờ. Chiêu thức vừa tung ra, rõ ràng không phải là do Lâm Lăng thi triển. Huống hồ, với tu vi của Lâm Lăng, không thể nào chống lại một kích lực của võ giả thánh vực được. Ánh mắt ông ta quét qua, chỉ có khoảng không trống rỗng không hề có bóng dáng của kẻ nào khác. Tàn hình sao? Ánh mắt cường giả áo đen hơi trầm xuống, linh thức cường đại lan rộng dò kiếm, mặc dù không cách nào nhìn thấy Kinh Kha, nhưng cũng cảm ứng được khí tức dao động của nó. Nhận thấy được điểm này, vẻ mặt lãnh đạm của cường giả áo đen tăng thêm vài phần nghiêm túc, tốc độ đuổi theo Lâm Lăng cũng chậm lại một chút. Dù sao có thể dùng một chiêu hóa giải đòn tấn công của ông ta, thực lực của kẻ thần bí này rất có thể cũng đã đạt tới cấp thánh vực. Nhưng mà, điều làm cho cường giả áo đen cảm thấy nghi ngờ chính là, Lâm Lăng có được người bảo vệ bí ẩn mạnh mẽ như vậy, tại sao còn phải chạy trốn? Tuy cường giả áo đen cảm thấy việc này có chút kỳ quái, nhưng vì có thể chém đứt tâm ma cho Viêm Huyền Nghị, cho nên ông ta vẫn tiếp tục đuổi theo hướng Lâm Lăng bỏ chạy như cũ. Không ngờ ngươi lại có người bảo vệ thần bí như vậy. Ánh mắt ông ta có chút suy tư, nhìn bóng lưng Lâm Lăng, dùng giọng khàn khàn nói. Nhưng mà, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi thần bí này có thể ngăn cản đòn công kích tiếp theo của ta hay không?